Thằng Thành xoay người đứng lên, tóc tai bù xù, giận dữ cười nói. Con vịt chết tới nơi còn dám mạnh miệng. Ngọc Xanh quận chúa lại tế khởi lòng phòng bảo trâm, hùng hăng đập tới hắn, cười mà nói. Con định phòng bảo thụ của Diệp Húc ở đây, thiên phòng bảo phiến của thằng Thành cũng không dùng được. Nàng cũng yên lòng, vui vẻ ra mặt. Đương một tiếng, Long Phượng bảo trâm còn chưa hạ xuống, liền thấy đỉnh đầu Thang Thành đột nhiên dâng lên một viên minh châu chói lọi, hào quang bắn ra tứ phía, mang theo một cỗ uy thế tối nghĩa. Long Phượng bảo trâm cũng là vụ bảo cấp trấn giáo, tuy rằng không thể phát huy ra được toàn bộ uy lực, nhưng mà uy lực của nó cũng không phải nhỏ. Nào ngờ còn chưa kịp hạ xuống, liền bị viên minh châu kia chấn bay lên trên cao. Ảo đan sao? Ngọc Xanh quận chúa sắc mặt kịch biến, vội vàng thu hồi Long Phượng bảo trâm. Vũ Văn Hạo cũng thu lại đan đỉnh, đứng ở bên người Diệp Húc, nhỏ giọng nói. Sư Thúc à, có biện pháp gì không? Diệp Húc cũng không khỏi nhíu mày, bất chấp đem thiên phong bảo phiến ra tế luyện, tính cả định phong bảo thụ cũng thu vào trong ngọc lâu. Thăng Thành là cường giả ảo đan kỳ, ảo đan chỉ là giả đan thôi, cũng không phải là nguyên đan chân chính, nhưng mà uy lực của nó rất mạnh. Có ảo đan trợ trận như vậy, Thăng Thành như là hổ thêm cánh, thế tất có thể làm cho bọn họ không thể chống cự nổi. Ảo đan vừa ra, chỉ có thể lấy từ vật lộn sinh tử, kỹ xảo và vu bảo đặc thù dĩ nhiên là vô dụng. Lúc này cho dù không dùng vu bảo uy lực, Thăng Thành chỉ cần một khẩu đan đỉnh, nhưng lấy bảo đan thúc dục đan đỉnh vẫn có thể thoải mái nghiền chết mọi người. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, Thăng Thành sắc mặt điên cuồng tế khởi đan đỉnh, trực tiếp chụp xuống ba người, bao phủ hết thảy, nhà răng cười độc ác mà nói. Các người đã chọc giận ta thành công rồi. Hôm nay ta sẽ luyện hóa tất cả các người thành cặn bã. Tại đỉnh Thôn Thiên, năm người Diệp Húc bị hút không thể tự chủ được mà bay tới miệng đỉnh. Hiện tại chỉ có thể liều mạng thôi. Diệp Húc tế khởi thiết huyết chiến kỳ, mặt đại kỳ này triển khai trong gió, đón gió bay phấp phới. Trong không khí lập tức tràn ngập mùi máu tanh và rỉ sắt, trầm giọng mà nói. Hai vị, trợ giúp ta một tay. Hàng huyệt trên đỉnh đầu của hắn đang trắng lên, trăng sáng chiếu khắp, ánh trăng sáng tỏ. Chân nguyên màu vàng cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào bên trong chiến kỳ. Chỉ thấy đại kỳ này triển khai càng như là dày hơn, giống như là một khối sắt mềm mại, một giọt tích huyết châu phù di động bên trong bên ngoài đại kỳ. Trường Hà chảy lên trên đầu Ngọc Xanh quận chúa, trường Hà này trực tiếp chảy vào bên trong thiết huyết chiến kỳ. Thiết huyết chiến kỳ lập tức lại bành trướng, hóa thành lên tới trên 100 mét, giống như là một khối màn thép. Chân nguyên của Vũ Văn Hạo cũng trao ra toàn bộ, xót vào bên trong thiết huyết chiến kỳ. Tu vi của hắn còn thâm hậu hơn Ngọc Xanh quận chúa mấy chục lần. Ba người hợp lực, rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn triển khai được uy năng của thiết huyết chiến kỳ này. Mặt đại kỳ rộng lớn 1000 mét, bay giữa không trung, nặng vô cùng. Mặt cờ dày tới mấy chục mét, giống như một khối sắt thép thật lớn, trực tiếp dừng lại ở trên đại đỉnh. Chỉ nghe ong ong mấy tiếng, hai kiện phụ bảo cấp trấn giáo hoàn toàn triển khai uy năng, phát ra tiếng ong ong trầm đục, chấn động làm cho người ta váng tai hỏa mắt. Chỉ thấy hai kiện trọng bảo này lần lượt chạm vào nhau, nặng nề kinh người, ép không khí kịch liệt rùn lên. Răng rắc một tiếng, đan đỉnh của Thăng Thành xuất hiện những vết rách, nhìn thấy mà ghê người. Mà thiết huyết chiến kỳ cũng bị nứt ra một mảng lớn, hai kiện trọng bảo không ngờ đều bị thương nặng. Bốn người gần như đồng thời hộc máu ra. Long Phượng bảo trâm, Long Phượng bảo trâm. Diệp Húc đột nhiên thu hồi lại thiết huyết chiến kỳ, lau đi máu trên khóe miệng, trầm giọng quát. Ngọc Xanh quận chúa hiểu ý, lập tức tế khởi bảo trâm. Ba người lại toàn lực, bảo trâm càng lúc càng lớn, giống như một con thuyền lớn. Nó đánh thẳng vào thành của đan đỉnh kia. Chỉ thấy vết nứt trên thành đỉnh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều hơn. Long Phượng bảo trâm cũng đồng thời lọt vào, bị thương nặng, được Ngọc Xanh quận chúa thu hồi lại. Bốn người bị thương quá nặng rồi, bốn người vượt mặt mặt vàng như giấy, thân hình lảo đảo ra. Thiên phong bảo phiến. Khóe miệng của Diệp Húc máu chảy không thôi, thân sắc lạnh lùng đem thiên phong bảo phiến tế ra. Hắn không ngờ tính toán lấy bảo vật khắc chế bảo vật, liều mạng như hai ba kiện trọng bảo như vậy thì cũng phải đem đan đỉnh của Thăng Thành mài cho nhỏ đi, cứng rắn mài chết hắn. Cự phiến mở ra, cuồng phong thổi quét tới, phong sát ngưng thành phong lân, đánh cho đan đỉnh của Thăng Thành dập nát. Sư Thúc, ta quỳ, tiểu chất về núi sẽ tu tỉnh lại. Ngày vừa rồi con nói qua, chỉ cần ta quỳ xuống sẽ không giết ta mà. Thăng Thành sắc mặt kịch biến, vội vàng quỳ gối giữa không trung, cười nịnh mà nói. Cơn lốc đảo qua, sẽ hắn thành từng mảnh nhỏ. Vừa rồi là Sư Thúc nói giỡn chơi, người sao lại tưởng thật cơ chứ? Diệp Húc thu lại thiên phòng bảo phiến, cười cười nói. Ba người bọn Diệp Húc chia nhau hết thảy tài sản của Thăng Thành. Vũ Văn Hạo vẫn còn có chút khó mà tin được. Thăng Thành tu luyện ra ảo đan, ỷ vào tu vi cao thâm, thường xuyên cả vũ lấp miệng em, ở kiếp những đệ tử như hắn. Nhưng mà lúc này, ba phù sĩ tu vi nửa vời như bọn họ, không ngờ lại có thể giết chết vị cường giả như vậy, thực sự khiến cho hắn có chút khó tin. Sư thúc à, chúng ta cùng tiến lên đi, hạ luôn cả bản nương cung ngọc nương kia luôn đi. Trong mắt của hắn lóe lên tình quang, nhìn chăm chăm vào cung ngọc nương. Chỉ thấy nữ nhân này đang cùng Tô Thú Anh đánh tới long trời lở đất. Diệp Húc vội vàng lắc đầu, chê cười rồi. Hai nữ nhân này mạnh mẽ vô cùng, thủ đoạn kinh nhân, đều là ảo đan cửu phẩm cường giả. Ba người bọn họ đối phó với Thăng Thành còn có chút miễn cưỡng, liên tục hư hào hai kiện vu bảo cấp trấn giáo. Trên người mỗi người mang theo thường thế, chỉ có thể tính là thắng thảm thôi. Nếu tùy tiện xâm nhập vào chiến trường của Cung Ngọc Nương và Tôn Thú Anh, khẳng định chỉ có một con đường chết mà thôi. Đây là bởi vì cảnh giới chênh lệch của bọn họ quá lớn, lớn tới bất luận vu bảo nào có thể bù đắp lại được. Tôn tỷ tỷ, chúng ta không oán không cừu, làm gì phải phân ra người sống ta chết? Cung Ngọc Nương cười khanh khách rồi nói, trên người đầy vết thương, trong lòng cũng hơi thất kinh. Tôn Tu Anh cũng không khá hơn nàng ta là mấy, hai nữ nhân đều có tu vi tương tự nhau, đều là ảo đan cửu phẩm đỉnh phong, thủ đoạn cũng không hơn kém nhau là mấy, chỉ có tiêu hào tới chết mới phân ra thắng bại được. Tuy nhiên Tôn Tu Anh hận ý trùng nhân bị Cung Ngọc Nương thái bộ, cho nên một lòng muốn đẩy Cung Ngọc Nương vào chỗ chết. Nàng chiến đấu giống như là một con báo mẹ điên vậy, không để ý tới gì cả, lấy thương đổi thương khiến cho Cung Ngọc Nương rất là đau đầu. Thậm chí hai đầu thuyền kia đều bị hai nàng đánh cho vỡ nát, uy thế bị hao tổn rất lớn. Họ Tôn kia, người đã điên rồi, tiểu bội không chơi với ngươi nữa. Cung Ngọc Nương đột nhiên thu đầu thuyền của mình vào trong ngọc lâu, tơ mang bay ra, cười dầm đãng mà nói, trước tiên bắt bà cây thúc bổ kia đã, bồi bổ thân thể của ta. Nàng đột nhiên cởi bỏ áo ngực bằng tơ nang của mình, lộ ra bộ ngực giữa. Nửa người trên của nàng đột nhiên xuất hiện những tơ nang giống như là linh xà, nhô lên cao hướng tới ba người Diệp Húc mà cuốn đi, cảnh tượng rất hương diễm. Ba người Diệp Húc vội vàng chạy ra bốn phía chung quanh. Vũ Văn Hạo quay đầu lại kêu lên, Cung tỷ tỷ, có bản lĩnh người cởi cả váy ngắn của mình ra đi, lão tử ta lập tức để người thái bổ ngay. Cung Ngọc Nương cười khúc khích, mũi chân động một chút, cái váy ngắn tự động trụt xuống, hô một tiếng, cái váy ngắn này biến thành một túi vải thật lớn, trùm tới chỗ Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Hạo kêu lên một tiếng kinh sợ, vội vàng chạy mất dép. Tôn Tu Anh sắc mặt âm trầm, ở phía sau đánh tới, tế khởi lâu thuyền đánh tới hậu tâm của Cung Ngọc Nương, hùng hăng quát, dâm phụ, nhận lấy cái chết đi. Cung Ngọc Nương quay đầu lại dịu dàng cười mà nói, Tôn tỷ tỷ, làm gì mà bức người quá đáng thế? Thân thể của nàng run lên, tờ màng và váy ngắn tự động mặc lại lên trên người, hướng tới phương xa bay đi, cười khanh khách mà nói, Diệp sư thúc đi thong thả, người ta còn không có hưởng thụ qua tư vị của nhân vật cấp sư thúc đâu đấy. Diệp Húc thầm mắng một câu, vội vàng cắm đầu chạy như điên, một bước hạ xuống liền bước ra tới cả cây số, xúc địa thành thốn, giống như một con ngựa đang phì như điên vậy. Bảo bối nhi, người trốn không thoát, ngoan ngoãn nằm xuống đi, cởi xiêm y ra, sư điện sẽ khiến sư thúc dục tiền dục tử. Cung Ngọc Nương cười khanh khách mấy cái, vân ngọc thủ chộp tới Diệp Húc đang ở xa xa, nằm ngón tay trần nguyên của nàng trào ra, giống như năm đầu ác long mãnh liệt đánh tới phía Diệp Húc. Diệp Húc vội vàng rơi xuống phía dưới, né tránh nằm ác long vồ sát, lập tức hướng tới phía xa xa mà chạy đi như bão táp, quay đầu lại cả giận nói, chất nữ nhi, đại nương đừng có nói giỡn nha, người thật là chất nữ nhi, ta cảm tâm tình nguyện cho người thái bổ, đáng tiếc người già hơn ta mấy chục tuổi, là lão yêu bà cấp đại nương rồi. Dám nói ta là lão yêu bà sao? Cung Ngọc Nương giận dữ mà cười, sát khí đăng đăng, nhằm vào hắn mà đuổi theo nhanh chóng, khoảng cách càng ngày càng gần hơn. Nữ nhân này hận nhất người khác nói mình giả nua, động cơn giận lôi đình cười ma quát. Tiểu tử thối, lão nương bắt được ngươi rồi, sẽ bào chế ngươi một phen, sau đó làm cho ngươi thoát giường mà chết. Diệp Húc âm thầm kêu khổ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Tôn Thú Anh đang truy đuổi tận đằng xa. Tuy nhiên cũng không thể đuổi được Cung Ngọc Nương. Lâu thuyền của Tôn Thú Anh trong chiến đấu cũng đã bị thương nặng, không thể dùng lâu thuyền để đuổi theo được. Chiếu theo tình huống như thế này, Cung Ngọc Nương khẳng định có thể bắt được hắn, sau đó thong dong trốn thoát khỏi tay Tôn Tu Anh. Đáng chết, nữ nhân này sao chỉ định nhắm vào mình ta chứ? Thái bổ Vũ Văn Hạo chẳng phải tốt hơn không? Diệp Húc ảo não vạn phần, trong vài cái hô hấp đã chạy ra trăm dặm. Cung Ngọc Nương ở phía sau càng ngày càng gần hơn, tờ màng từ ngực của nàng ta bay ra, giống như một con mãng xà màu phấn hồng đang quấn tới hắn. Trốn không thoát. Diệp Húc vội vàng lục xem những đồ đạc chứa trong ngọc lầu. Chỉ thấy một đôi cánh trắng như tuyết đờ lửng trong ngọc lầu tầng thứ nhất. Trong lòng của hắn nao nao, đây là bảo vật mà Giao đạo nhân đã đưa cho hắn, tên là Thiên Vũ Chi Dực. Bảo vật này Giao đạo nhân cũng từng nói qua khi giao cho hắn, không biết tác dụng cụ thể của Thiên Vũ Chi Dực, chỉ biết một khi thế khởi nó sẽ có tốc độ không gì sánh được. Hơn nữa tấm cách này được tạo thành từ vạn kiện vũ bảo, lại chỉ là một bộ kiện tạo thành của một vũ bảo lớn, không tính là trọn vẹn. Diệp Húc ở La Phù Đảo cũng từng thấy Thiên Vũ Chi Dực dễ dàng mở ra Viêm Dương Hổ Lô, lấy Viêm Dương Lôi Hỏa mà giết sạch một đám cao thủ. Sau đó hắn liền không có vận dụng Thiên Vũ Chi Dực nữa, cũng bởi vì tu vi của hắn không đủ, vô lực tế khởi cái vũ bảo này. Lúc này tình huống nguy cấp, Diệp Húc bất chấp ý nghĩ khác, lập tức lấy ra vũ bảo này. Nhân bảo Kim Luân hiện lên ở sau đỉnh đầu của hắn, một cỗ công đức rót vào bên trong Thiên Vũ Chi Dực. Thiên Vũ Chi Dực vốn là một kiện bảo vật chết, được hắn lấy công đức Kim Luân luyện bảo diệu quyết để mà tế luyện. Lập tức ong ong vang lên, những cây vũ mao nổi lên từng cái một, vũ mao chấn động giống như sống lại vậy, tàn mát ra một cỗ uy năng hạo hãn. Đôi cánh này kêu lên một tiếng mở ra, lơ lửng bên người Diệp Húc, dài tới mấy chục mét. À, tiểu tử thối, người lại có bảo bối gì thế? Cung Ngọc Nương ánh mắt sáng lên, bật chậm mắt Diệp Húc, tờ mang uyển chuyển như rắn, thẳng tới Thiên Vũ Chỉ Dực mà quấn lấy. Tờ mang còn chưa kịp đi tới cạnh Thiên Vũ Chỉ Dực, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang. Đôi cánh kỳ quái này đột nhiên mang theo Diệp Húc bay lên trời cao, chỉ để lại một đạo khói trắng. Trong chớp mắt, nó đã bay tới hơn 10 dặm, mắt thường gần như khó có thể nhìn thấy được. Cùng Ngọc Nương kinh dị không thôi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 dặm phía trước có một tòa hùng sơn lớn vô cùng. Nó ngăn trở đường bay của đôi cánh, nhưng lại bị đôi cánh cứng rắn phá thông một cái động lớn. Cùng Ngọc Nương trong lòng vừa động, vội vàng đuổi theo. Tiểu tử này lần đầu tiên sử dụng loại vũ bảo thuần tốc độ, còn chưa có quen thuộc vũ bảo này, cho nên đụng phải núi đá, lúc này sợ rằng bản thân đã bị trọng thương rồi. Tốc độ của cái vũ bảo này thật là kinh nhân, nếu ở trong tay của ta, sau này giết người cướp của thuận buồm xuôi gió vô cùng. Chính nghe rầm rầm mấy tiếng, Thiên Vũ Chỉ Dực liên tiếp đâm thủng hơn 10 toàn núi lớn, lắc lư, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống vậy. Cung Ngọc Nương ra sức điên cuồng đuổi theo, đi dọc theo đường đi của Diệp Húc. Chỉ thấy những núi lớn này lưu lại một cái thông đạo dài tới hơn 10 dặm, đều bị Thiên Vũ Chi Dực xuyên thấu, trước sau xuyên suốt, trong lòng nàng càng thêm khiếp sợ. Tiểu tử này, thân thể không ngờ mạnh như vậy cũng không chết được. Tôi của hắn tuy nhỏ, nhưng thân thể lại mạnh vô cùng. Nếu thái bổ, nhất định có một phen từ vị khác, làm cho người ta hận không thể lập tức bắt hắn ân ái một phen. Khoảng cách của nàng với Diệp Húc còn có được hơn 10 dặm. Chỉ thấy đôi cánh kỳ quái kia dần dần ổn định lại. Đột nhiên cánh rung lên, phóng lên cao, biến mất phía chân trời. Một lúc lâu sau, không trung mới truyền tới một tiếng sấm nổ, lưu lại một đoàn khí màu trắng dài, chậm rãi biến mất. Bảo vật này dường như ngay lập tức đột phá âm thanh, lấy tốc độ nhanh hơn âm thanh không biết bao nhiêu lần mà biến mất. Cùng Ngọc Nương nhìn xem, mà nghẹn họng nhìn trần trối. Sau một lúc lâu vẫn không nói thành lời được. Nàng muốn sưu tầm tung tích của Diệp Húc, nhưng chỉ thấy một mảnh mù mịt, không còn tung tích đâu nữa. Đằng sau đám người Tôn Tú Anh vội vàng đuổi tới, nàng cũng vội vàng bỏ chạy, không dám ăn thua với Tôn Tú Anh. Đôi cánh kia tới tột cùng đã bảo vật gì vậy? Ta còn chưa nghe nói qua có vũ bảo có tốc độ như vậy. Nàng trong lòng buồn bực vạn phần. Diệp Húc khống chế Thiên Vũ Chỉ Dực một đường bạo táp, không tới một nén nhàng đã bay tới mấy ngàn dặm. Hắn đi tới một khoảng trời mênh mông trên biển rộng. Chỉ thấy sóng biển mênh mông, sóng xanh liên tiếp, rộng lớn bát ngát. Hắn thu hồi lại Thiên Vũ Chỉ Dực, lảo đảo dừng trên mặt biển, sắc mặt tái nhợt. Hắn lần đầu thao khống loại vũ bảo này, tốc độ vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Cái vũ bảo này lấy vô số vũ bảo tổ hợp cùng một chỗ, mỗi kiện vũ bảo đều có tốc độ kinh người. Tốc độ thêm vào cùng nhau lập tức khiến cho hắn không thể khống chế được, liên tục đánh lên những tảng núi lớn. Việc này gần như làm cho thân thể của hắn bị dập nát. Nếu không có Ngọc Lâu, truyền tới sức sống không ngừng tới cho hắn chữa trị thân thể, chỉ sợ lúc này, ngay cả động đậy hắn cũng không có sức. Hơn nữa, thao túng Thiên Vũ Chỉ Dực cần chân nguyên hao tổn vô cùng lớn, bay ra mấy ngàn dặm, làm cho chân nguyên của hắn bằng không, vô lực tiếp tục phi hành. Khó tranh, sao đại ca lại nói, lấy tốc độ của Thiên Vũ Chỉ Dực, thiên hạ to lớn, bất luận nơi nào cũng có thể đi được. Hắn tặng kiện bảo vật này cho ta,

Hai con mắt xanh thẫm, to lớn không gì sánh được, chiếm cứ hơn phần nửa khuôn mặt. Thỉnh thoảng há mồm phun ra một cỗ khói đen, khiến cho Hùng Mi không phân biệt được Nam Bắc. Đầu bạch tuộc này mạnh mẽ vô cùng, không ngờ có thể đánh nhau sống chết được với Hùng Mi. Xem ra nên truyền thụ Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết cuốn thứ hai cho Hùng Mi rồi. Diệp Húc đang định trợ giúp Hùng Mi một tay, đột nhiên trong ngọc đầu truyền tới một cỗ dao động bất thường. Hắn vội vàng phân ra một lũ ý niệm tiến vào tầng thứ nhất ngọc lâu. Chỉ thấy bên trong ngọc lâu, mấy trăm con kim tằm bốn cánh như ong bay loạn lung tung, giống như là tạo phản vậy, đem linh điền của Hùng Bi gặm nát một mảng lớn. Hai kim tằm bốn cánh đang tiến hóa, vẫn ở trong kén như cũ, chưa có thành thục. Những con tằm bảo bảo đang bay lượn phá vách bốn phía, chính là những kim tằm được sinh ra từ trứng của chúng, giờ đã phá vỏ mà sinh ra rồi. Những kim tằm bốn cánh này không ai tế luyện, cái gì cũng ăn, những thi thể đại yêu hải tộc bị Hùng Bi ném vào trong cũng bị chúng đó gặm sạch. Thậm chí có không hề ít kim tằm bổ nhào vào đào nhỏ trên ngọc hoa giao trì, ôm lấy ngọc thụ mà gặm. Đã biết được cây ngọc thụ này vô cùng kiên cường, thậm chí lá cây chúng cũng không thể cắn được, cái răng mài đi mài lại toát ra rất nhiều đốm lửa. Đám kim tằm bốn cánh này ước chừng có hơn 600 con, chúng giống như châu chấu vậy, càn quét tầng thứ nhất ngọc lâu của hắn một lần, làm cho hư không biết bao nhiêu linh dược đều là biến mất. Thậm chí có tiểu tử còn ôm lấy phù bảo, há mồm mà cắn, làm cho phù bảo của Diệp Húc cất chứa cũng mất đi không ít kiện. Hơn nữa không biết bao nhiêu tài liệu bị chúng nó nuốt mất. Diệp Húc vừa sợ lại vừa giận. Đột nhiên một con kim tằm bốn cánh phát hiện ra ý niệm của hắn, há mồm đánh tới ý muốn nuốt ý niệm của hắn vào bụng. Lập tức, tất cả ong ong bay đi, bổ nhào vào phòng ở mà Hùng Bì kiến tạo, làm cho một cây cọc gỗ bị gãy mà rơi xuống. Khốn kiếp, khốn kiếp, những cái thứ nhỏ nhỏ này dám tạo phản phải không? Lão gia ta cực cực khổ khổ góp nhặt nhiều tài liệu như vậy, gần như bị chúng nó nuốt cả một nửa rồi. Diệp Húc dựng thân lên, bước tới ngọc lầu, chuẩn bị tự mình giáng lâm tới không gian thứ nhất, hàng phục kim tằm bốn cánh này. Chân thân của hắn vừa tiến vào trong ngọc lâu, lập tức bị kim tằm bốn cánh phát hiện, tất cả đều bỏ lại những gì đang gặm dở, che chở phủ đất mà bay tới phía hắn. Hôm một tiếng, từng con kim tằm bỏ bảo lớn nhỏ một ngón tay, đột nhiên thổi phồng banh trướng lên, hóa thành lớn như con bò đực, mở một cái miệng đầy răng sắc bén táp tới hắn. 600 con kim tằm bảo bảo hóa thành hơn 600 con cổ trùng to lớn, xèo xèo kêu lên, hùng hùng hổ hổ chen trời lấp đất, nhất thể đánh tới hắn. Nhân bảo kim luân tế, Diệp Húc quát lên một tiếng, công đức kim luân sau đầu đột nhiên dâng lên, một vòng tròn tối đen như mực hướng tới đám kim tằm mà chụp tới. Kim luân này chỉ thoáng qua người của đám kim tằm, chỉ thấy những kim tằm này đột nhiên đần độn dừng ở giữa không trung. Diệp Húc tế cởi Thiên Khổ Bảo Tàng lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, chỉ thấy mặt bảo tràng này hơi hơi lay động, liền đem những kim tằm bốn cánh này thu vào bên trong. Lúc trước hắn tế luyện kim tằm bốn cánh là phân cách nguyên thần, đem nguyên thần nhập vào bên trong đầu kim tàm. Loại thủ đoạn tế luyện này rất là nhiều, rất là thiếu. Thế nhưng tế luyện một hai con cổ trùng thì không có gì. Nhưng tế luyện mấy trăm con, nguyên thần tự nhiên sẽ suy yếu đi rất nhiều, mất nhiều hơn được. Bởi vậy Diệp Húc vứt bỏ phương pháp tế luyện của Ngũ Độc Giáo mà vận dụng công đức kim luân luyện bảo diệu quyết tới tế luyện cổ trùng. Hắn tế luyện đúng cách, liên tục thu được 200 chiếc kim tàm. Công đức kim luân lập tức nhỏ đi một nửa, trở nên ảm đạm hơn. Không xong, công đức của ta không đủ để bắt hết thảy kim tằm này rồi. Diệp Húc phi thân đùi về phía sau. Lúc này kim tằm đuổi theo không bỏ. Từng con kim tằm lần lượt bị công đức kim luân luyện bảo diệu quyết của hắn tế luyện thu vào bên trong Thiên Cổ Bảo Tràng. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Công đức kim luân của hắn rốt cuộc tiêu hao không còn nữa. Còn có hơn 200 con kim tằm lớn như bò đực truy đuổi phía sau lưng hắn. Thu cho ta. Diệp Húc giận tím mặt, tới khởi thần mộc phương đỉnh mà đã lâu mình không sử dụng. Lập tức khẩu đại đỉnh này lớn hơn 100 mét, hương khí thơm lừng truyền tới. 200 con kim tằm kia ngửi thấy hương khí này, lập tức chen chúc chui vào bên trong đỉnh. Chỉ trong tích tắc, tất cả kim tằm bị hắn thu vào trong đỉnh rồi. Diệp Húc thở ra một tiếng nhẹ nhàng, đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Chỉ nghe thấy tiếng gặm xèo xèo từ trong truyền ra. Trong chớp mắt, thần mộc vương đỉnh bị đám tam trùng này gặm nát. Kim tam đem thần mộc vương đỉnh gặm sạch, gào thét bay lên, vọt tới phía của hắn tiếp. Diệp Húc bất đắc dĩ, kim vân trên đỉnh đầu lao ra, hóa thành 9 khẩu đại đỉnh lớn, trấn áp trên không trung. Lấy ngàn vạn thượng cổ dị thú lao ra, rồng bay phượng búa, ngàn thú cùng búa, tản mát ra khí tức vô cùng khủng bố. Những thượng cổ dị chủng này chỉ cần phát ra khí tức cũng đủ làm cho đại bộ phận yêu thú bị trấn trụ, không dám nhúc nhích. Nhưng nào biết được kim tằm bốn cánh căn bản không thèm để ý, thẳng tới yêu thú trong không trung bay đi, ôm lấy là gặm liền. Diệp Phúc trong lòng căm tức tới cực điểm, lại không đỡ giết hết đám kim tằm này, đành phải tạm thời rời khỏi Ngọc Lâu. Trong mắt hùng quang chợt lóe ra, công đức, ta cần đại lượng công đức. Thiên cổ bảo tràng trên đỉnh đầu hắn đón gió rung rung, hơn 400 kim tằm bay ra, che nguyên một khoảng trời. Đảo qua nơi biển rộng, Hùng Bi đang cùng bạch tuộc quái kia ác chiến, còn chưa kịp phản ứng, lại đã thấy vô số cổ trùng vồ lên, giống như chầu chấu vậy, ong ong bay qua người của hắn. Đời bạch tuộc quái đang đứng, đột nhiên không thấy một bóng người, thậm chí ngay cả 8 kiện vũ bảo trong tay hắn cũng không có lưu lại, hết thảy tán thân trong bụng trùng. Hùng Bi ngẩn ngơ, chống thiết huyết chiến kỳ, buồn bực vô cùng. Hắc Công ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những cổ trùng này hình thành một mảnh kim vân cực lớn. Kim vân hạ xuống nơi đâu thì lập tức hải tộc ở nơi đó biến mất không thấy tăm hơi. Hải tộc bị bọn họ hấp dẫn tới, ước chừng có mấy trăm con, trong chớp mắt đã bị kim tằm bốn cánh này quét ngang hơn phần nửa. Những hải tộc khác thấy thế thì vội vàng chạy ra bốn phía chung quanh, chui vào trong nước biển, biến mất không thấy đầu nữa. Sau đầu Diệp Húc, nhân bảo kim luân lại hiện lên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiến vào Ngọc Lâu. Chỉ thấy hơn 200 kim tằm còn lại đưa một nửa số tài liệu hắn cực khổ cất giữ gặm đi hơn phần nửa nữa, không khỏi đau lòng vô cùng. Hắn vội vàng tế luyện hết thảy cổ trùng này một lần, thu vào bên trong thiên cổ bảo tràng. Trong lòng lúc này không biết nên vui hay là nên buồn đây. Vui là hơn 600 con kim tằm bốn cánh được hắn thu vào thiên cổ bảo tràng, uy lực có thể tăng lớn, khiến cho thực lực của hắn tịnh tiến. Buồn là của cải của mình mất đi rất lớn, ước chừng mất đi 7 phần của cải. Hùng Bi cũng không có ngoại lệ, thậm chí ngay cả vụ bảo mà đầu hắc hùng này cực khổ luyện chế ra cũng bị kim tằm này ăn luôn mất vài món. Cũng may, đám quỷ tham ăn này không thích ăn linh mạch, nếu không mệt muốn chết rồi. Thiên cổ bảo tràng là trấn giáo chi bảo của ngũ độc giáo, cho dù là ngũ độc giáo cũng không có mấy cái. Đây vẫn là lệ thượng dương lo cho hắn không có thủ đoạn phòng thân nên tự mình luyện chế đưa cho hắn. Trước kia bảo tràng không có uy lực gì, chỉ có tiện cho việc thu cổ trùng. Hiện giờ bên trong bảo tràng chứa hơn 600 con kim tằm, uy lực cũng đã trở nên cực kỳ khủng bố. Kim tằm bốn cánh dù sao cũng dễ dàng bị người khác khắc chế, để chỉ có kim tằm 6 cánh mới chân chính là cổ trùng lợi hại. Nếu thiên cổ bảo tràng bên trong toàn kim tằm 6 cánh, cho dù là cường giả nguyên đan kỳ cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Phúc thở dài, đi ra ngoài không gian Ngọc Lâu, chỉ thấy Hùng Bi đi vào trong Ngọc Lâu. Sau một lúc lâu, đầu hắc hùng này hừng hực lao tới, trong tay mang theo một cây lang nha bổng, bị gặm một nửa, vừa muốn rít gào. Diệp Húc thản nhiên nói, thiệt huyết chiến kỳ này tặng cho ngươi. Hùng Bi vội vàng im miệng, cười bồi nói, Diệp lão gia rộng lượng, tiểu hùng tổn thất một ít linh dược và tài liệu không có trở ngại gì. Hắn dừng một chút lại cười bồi nói, Diệp lão gia, không bằng giúp đỡ tiểu hùng gỡ mặt cờ bên trên đại kỳ này xuống đi. Tiểu hùng quen dùng trường thương rồi, cầm lá cờ này cảm thấy không có tiện tay. Diệp Húc trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, thiệt huyết chiến kỳ, hơn phân nửa uy năng đều ở trên mặt cờ này. Giờ bỏ mặt cờ đi, chỉ là một cây trường thương, không có uy năng của phù bảo cấp trấn giáo nữa. Tiểu hùng chỉ thích đại thương, vừa thô lại vừa dài. Hắc Hùng cúm đúm nhỏ giọng nói thầm. Diệp Húc không để ý tới hắn, trong lòng tính toán nói, yêu mà trong biển rất là nhiều, ta hiện tại không biết hải ngoại tiền các ở nơi đâu, không bằng đại khai sát giới một phen, tích lũy một ít công đức, nâng cao một ít cảnh giới của nhân bảo kim luân. Nghĩ tới đây, Diệp Húc lúc này tế khởi thiên cổ bảo tràng, hơi hơi run run, hơn 600 kim tằm bốn cánh bay ra, giống như một đóa kim vân xèo xèo kêu lên, chui vào trong nước biển. Kim tằm ở trong nước cũng có thể phi hành, tốc độ cực kỳ nhanh. Diệp Húc lúc này nhìn theo ánh mắt của kim tằm, chỉ thấy thế giới dưới biển sặc sỡ, đặc sắc vô cùng, cực kỳ kỳ lạ, rất khác trên đất bằng. Thường thường không hề có vật gì bơi qua, cực kỳ dịu ngoan, nhưng lại có lúc hùng mãnh tới cực điểm. Còn có vô số người cá, thành đàn bơi qua bơi lại, lại có đại yêu tu luyện thành tinh, đột nhiên mở cái miệng rộng đầy máu của mình, đem những con cá này một ngụm nuốt vào. Những yêu vật này qua lại tự nhiên, nhanh như thiểm điện, quanh miệng phát ra yêu khí nồng đậm, phát hiện ra đám kim tằm lập tức đánh tới. Diệp Húc khẽ mỉm cười, tâm niệm hơi động, hơn 600 kim tằm liền gào thét xông lên, đem đám quanh ngự bao phủ lên, ngay cả xương cốt cũng không còn lưu lại một cái. Hắn cũng không thu hồi lại Kim Tam, mà là buông thả tinh thần, khiến cho Kim Tam tự do hành động, không thèm khống chế. Đã không có hắn thao túng, những Kim Tam này liền hành động theo bản năng. Bất luận vật nào sống đều há mồm cắn nuốt hết thảy, cho tất cả những cái gì có thể nhìn thấy vào trong bụng hết. Lấy thực lực trước mắt của Diệp Húc, Tế Khởi Thiên Cổ Bảo Tràng có thể khống chế khoảng cách 20 dặm, tức là trong vòng 20 dặm đều là phạm vi hoạt động của Kim Tam bốn cánh. Không quá lâu sau, sau đầu của Diệp Húc dựng lên công đức kim luân tối đen như mực. Công đức kim luân của hắn là thuần túy do ác quả tạo thành, khác một trời một vực so với kim luân do thiện quả tạo thành. Diệp Húc một bên đi trên mặt biển, không nhanh không chậm đi tới phía trước, một mặt tế khởi đại chu thiên tinh đấu trận đồ, thu thập chu thiên tinh lực chung quanh. Tu vi khôi phục, long độ phạm biến kim ngọc lâu trên đỉnh đầu hắn dựng thẳng lên trên thân bảo kim luân. Bên trong kim luân nổi lên một cái thiên cổ bảo trang, lại có vài phần ý nhị xuất trần, có vẻ có chút tự tại. Tuy nhiên ở hai vực dưới chân hắn lại có một trường giết chóc. Trong phạm vi 20 dặm, bất luận hải tộc nào cũng không thể chạy trốn, hết thảy bị Kim Tam bốn cánh diệt hết. Hắn đi trên dưới 100 dặm, nhân bảo kim luân khôi phục lại bộ dạng vốn có, thậm chí còn siêu việt hơn. Thế giới trong biển so với lục địa còn rộng lớn hơn nhiều, tranh đấu cũng càng thêm thảm thiết hơn trên đất bằng. Sát phạt không thôi. Trên đất bằng, vũ sĩ không động thủ với phàm nhân, mà trong biển lại không có hạn chế ấy. Những yêu vật này cắn nuốt đồng loại, quả thực là như cơm bữa. Hắn mượn ánh mắt của Kim Tam bốn cánh mà xem, chỉ thấy trong đáy biển có những dãy núi nguy nga. Trong núi thậm chí còn có động phủ di tích do tiền nhân lưu lại. Tuy nhiên những động phủ này đại đa số là bị người ta cướp đoạt không ít, còn có không ít yêu vật hải tộc chiếm cứ trong đó, chiếm lấy đỉnh núi. Mấy trăm con Kim Tam bốn cánh bay vào trong động phủ, nghiền ép qua. Đại yêu tiểu yêu không lưu lại, nơi nào đi qua lưu lại một phiến trắng tinh, không còn một cây cọng cỏ nào. Trong động phủ này cũng có vụ bảo do đại yêu hải tộc luyện chế, sưu tầm tài liệu thấp hơn vụ bảo. Diệp Phúc để cho Kim Tam trực tiếp ăn sạch, tài liệu hắn để mắt tới mới cho Kim Tam thu hồi ném vào trong ngọc lâu của mình. Lần này hắn thông minh hơn chút, không để của cải của mình ở tầng thứ nhất ngọc lâu, mà để bên trong không gian tầng thứ hai. Một ngày sau, Diệp Húc tu vi đã khôi phục hẳn. Hạo Nguyệt trên đỉnh đầu cùng công đức kim luân đã giao thoa rực rỡ. Ngọc lâu tọa lạc bên trong Hạo Nguyệt, kim quang chói mắt, mà thiên cổ bảo tràng thì lơ lửng bên trong nhân bảo kim luân. Bày tới bày lùi không ngừng được ác quả của hắn ôn dưỡng tế luyện. Yêu tộc trong biển nhiều như vậy, chỉ sợ nhân bảo kim luân của ta rất nhanh tu luyện tới đại thành, thuận lợi bước vào địa bảo kim luân. Diệp Húc trong lòng có chút vui mừng, cô đọng nhân quả bảo kim luân thật ra là phụ. Điểm mấu chốt là trong biển của cải nhiều không đếm xuể, hắn thu hoạch tài liệu luôn không ngừng tăng trưởng, chiếu theo tốc độ này sớm muộn gì cũng khôi phục lại như cũ, thậm chí còn muốn giàu có hơn trước kia. Đột nhiên hắn cảm thấy một Kim Tam mất đi cảm ứng, trong lòng nao nao, còn chưa kịp xem xét tình huống thì đã có một Kim Tam biến mất. Có người xuống tay diệt trừ Kim Tam của ta. Diệp Húc giận dữ, tâm điểm vì động, thiên cổ bảo tràng từ trong nhân bảo kim luân nhảy ra, rơi vào trong tay của hắn. Hắn hơi hơi lay động, lập tức tất cả kim tam từ trong mặt biển lao ra, ong ong phi hành, nhảy vào trong bảo tràng của hắn. Diệp Húc tay cầm bảo tràng phóng lên cao, ánh mắt nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy phía trước ngoài 10 dặm, trên mặt biển, trường hà dũng động, hạo nguyệt vận chuyển, kiếm khí tung hoành cực kỳ chói mắt. Hắn bay lại gần mà nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 vũ sĩ đang vây quanh một vũ sĩ trẻ tuổi mà chém giết, trận chiến cực kỳ thảm liệt. Vũ sĩ này hẳn là đệ tử của một môn phái ma đạo truyền tu kiếm đạo. Vũ bảo tu luyện đều là phi kiếm, sắc bén vô cùng, bên trong mang theo kiếm quang âm nhu và quỷ dị, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị được. Trong đó có đủ loại cường giả đan đỉnh kỳ, tế khởi một đại đỉnh. Trong đỉnh, kiếm quang lưu chuyển cắt lung tung, giống như là một mảnh tuyết trắng, khí tượng hoàn toàn khác với những vũ sĩ đan đỉnh kỳ khác. Vũ sĩ bị bọn họ vây trong kiếm trận, ước chừng 20 tuổi, mặc áo bào dài trắng như tuyết, chân đạp mang hài và khuôn mặt như là ngọc, ánh mắt lấp lánh ấm áp, mềm mại có thần. Đỉnh đầu của hắn dựng thẳng lên một vòng hạo nguyệt màu lam, sáng tỏ rực rỡ, chiếu rọi ánh sáng màu lam khắp bốn phía. Bên trong lam nguyệt tọa lạc một toàn 5 tầng thương thiên thanh quang bảo tháp, hiển nhiên là một vũ sĩ chính đạo. Vũ sĩ này dáng người vừa cao lại vừa gầy, giống như một cây gậy trúc, cao ước chừng hơn một trượng, phía sau hiện ra một hình thể ảo ảnh thật là lớn, bốn đầu tám tay, hình dáng ghê tởm. Bốn khuôn mặt đều đang phẫn hận giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Tám tay cầm đến một kiện vu bảo, kim cương sử, mõ, linh, trống, chuông, như ý, niệm châu, phất trần. Ảo ảnh màu lam xấu xí này hẳn là do phù pháp của hắn biến thành, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng chấn động vu bảo, phá nát những kiếm khí đánh tới. Thậm chí ngay cả vu bảo của người khác cũng bị đánh nát một cách dễ dàng. Hơn vạn đạo kiếm quang đâm thủng phòng ngự vu pháp của hắn, đánh trúng thân thể vu sĩ trẻ tuổi này. Nhưng chỉ thấy kiếm quang đều bị phá nát, giống như đánh vào một vách tường đồng chắc chắn vô cùng. Nhưng phù văn đột nhiên xuất hiện trên người vu sĩ này, lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Thân thể của hắn vô cùng kiên cường, thậm chí còn hơn Diệp Húc không biết bao nhiêu lần. Diệp Húc thậm chí nhìn lại, một cường giả đan đỉnh kỳ tới luyện đan đỉnh, tính thu vu sĩ này vào trong đỉnh, muốn luyện chết hắn. Nhưng bị bàn tay của hắn trấn trụ, cứng rắn đập nát đan đỉnh này, thong dòng thoát vây. Lực lượng thân thể của hắn không ngờ mạnh mẽ vô cùng, lực lượng đơn thuần cũng có thể so với một giao long. Thậm chí ngay cả đan đỉnh của cường giả đan đỉnh kỳ đối với hắn cũng không có cách nào. Cửu chuyển nguyên công. Diệp Húc trong lòng nhảy loạn, đây tuyệt đối là cửu chuyển nguyên công. Hơn nữa so với nguyên công của hắn thì cảnh giới còn cao hơn, hẳn là tâm pháp tầng thứ hai. Lấy tu vi hạo nguyệt kỳ quét ngang một đám phù sĩ tu vi cao thâm hơn hẳn hắn, cảnh tượng này Diệp Húc quen thuộc vô cùng. Hắn cũng từng dựa vào cửu chuyển nguyên công mà đại sát tứ phương. Chân nguyên màu lam mà. Nói như vậy, người này đã luyện cửu chuyển nguyên công cuốn thứ hai, tu luyện tới ngũ chuyển rồi. Diệp Húc ánh mắt chớp động, trong lòng có chút tò mò. Cửu chuyển nguyên công cuốn thứ hai, tu luyện tới ngũ chuyển, cần chân nguyên khủng bố vô cùng. Không biết vũ sĩ trẻ tuổi này làm thế nào mà tu luyện được tới cảnh giới này. Nói vậy, hắn cũng có một loại tâm pháp nâng cao tu vi rất nhanh. Người này là kình địch, không phải vô sĩ tầm thường. Người vô sĩ trẻ tuổi này mặc dù bị nhốt bên trong kiếm trận nhưng vẫn lưỡng thững cười lạnh nói: "Các vị sư huynh của dân gian kiếm phái, xem ra thủ đoạn của ma đạo các người cũng thường thôi. Nếu các người không có thủ đoạn nào khác, tiểu đệ đành phải tiễn các người thượng lộ bình an rồi." Một vị trưởng lão dân gian kiếm phái tức giận tới phát run người, cười giận mà nói: "Là Tế Xuyên, người thân là đệ tử của Tiểu Quảng Bình Thánh Địa, chính là một đại phái chính đạo. Ở kiếp một môn phái nhỏ như dân gian kiếm phái chúng ta cũng không sợ mất thể diện của Tiểu Quảng Bình Thánh Địa sao?" Một trưởng lão của dân gian kiếm phái cũng là mặt đầy giận dữ mà nói: "Dân gian kiếm phái ta cùng Tiểu Quảng Bình Thánh Địa của các người không oán không cừu, tất cả mọi người đều tới hải ngoại tiền các, ngươi vì sao lại vô duyên vô cớ giết đệ tử của chúng ta?" Dân gian kiếm phái là một môn phái nho nhỏ trong cảnh đội đại đường, trong giáo phái cũng không có mấy món phù bảo cấp trấn giáo. Lần này hai vị trưởng lão mang theo đệ tử xuống núi, chuẩn bị đi hải ngoại tiền các. Nào biết trên Quỳnh Hải lại gặp phải La Tế Xuyên, không nói một câu liền hạ chiều sát thủ, liên tục trù sát vài tên đệ tử. Trừ vị phù sĩ của dân gian kiếm phái ở dưới kinh sợ mới bay ra kiếm trận vây khốn hắn. La Tế Xuyên cười ha hả, điềm nhiên nói: "Ma đạo yêu nghiệt, mỗi người gặp được thì nên giết. Ma đạo các người táng tận thiên lương, chết chưa hết tội. Làm mỗi lần này xuống núi dù lắm, đó là muốn kiến thức được cái gì gọi là tinh anh ma đạo tam cùng lục phái 72 thế gia. Giết các người chỉ có thể là luyện tập một chút, làm quen với vũ pháp mà thôi." Hắn nhảy lên ngàn vạn kiếm quang, lắc mình đi vào bên cạnh một vũ sĩ dần dàng kiếm phái. Một trường làm cho trường hạ bên trên đỉnh đầu vũ sĩ hỗn nguyên kỳ chấn vỡ. Ngọc lầu vỡ tan, cứng rắn chụp tử đối phương. Phẫn nộ Minh Vương phía sau hắn nhảy lên, thẳng xâm nhập vào kiếm trận. Minh Vương giơ lên một cái đại mõ dài hơn một trượng, đánh nát đầu của một phù sĩ hạo nguyệt kỳ, lập tức tế khởi niệm châu, đè vào cổ một tên đệ tử dần dàng kiếm phái, cứng rắn ép chết hắn. Phẫn nộ Minh Vương lay động kim linh, thanh âm thanh thúy, trấn cho một phù sĩ khác ngã xuống, kim cương sử hạ xuống, đánh nát hắn. Hắn liên tục giết mấy người, xuất nhập vào kiếm trận như đi vào nơi không người, muốn giết chết hắn. Cho dù là cao thủ đan đỉnh kỳ, dần dàng kiếm phái cũng không có cách nào khác. Thân thể của hắn được cửu chuyển quyền công tôi luyện, mạnh mẽ vô cùng, gần như có thể dẹp ngang một kiện trấn giáo vu bảo. Người bình thường là vu bảo, thậm chí đan đỉnh đều không thể đả thương hắn. Mà vu pháp của hắn tên là Đại Phẫn Nộ Minh Vương Quyết, cũng là tuyệt học truyền lại đời sau ở Tiểu Quang Bình Thánh Địa. Nó phối hợp với cửu chuyển nguyên công, uy lực vô cùng lớn. Môn vu pháp này là dung nhập vào thân thể là Tế Xuyên, thậm chí có thể làm cho hắn hóa thân là Phẫn Nộ Minh Vương. Mọi người dân gian kiếm phái đều lui về phía sau tránh né, kiếm quang bay loạn, không thể vây khốn được hắn. Hai kim tằm bốn cánh vừa rồi hẳn là cổ trùng của phù sĩ ngũ độc giáo nuôi dưỡng sao? La Thế Xuyên cười ha hả, ngạo nghễ nói, dựa vào cổ trùng cũng muốn đánh lén ta ư, còn không phải bị ta giết hết thảy sao? Nhưng các ngươi là ma đạo, chia năm bè bảy mảng, cổ trùng của người ngũ độc giáo nọ bị bọn ta giết chết, cũng không dám xuất đầu lo cho các ngươi. Hóa ra, ngươi là người giết chết kim tằm bốn cánh của ta. Trên không trung, đột nhiên truyền tới một thanh âm không mặn không nhạt. La Thế Xuyên nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên áo lam đang đứng giữa không trung, trên mặt không chút thay đổi mà nhìn hắn. Một tên vô sĩ còn chưa tiến vào Hạo Nguyệt Kỳ ư, hơn nữa còn là đệ tử Chu Thiền Tinh Cung à. La Thế Xuyên nhìn thấy đại Chu Thiền Tinh đấu trận đồ trên đỉnh đầu của Diệp Húc, nào nào lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ uy danh của Chu Thiền Tinh Cung, ma đạo tam cung lục phái 72 thế gia, trong đó Tinh Cung thần bí nhất. Môn phái này lấy tu vi đổi danh, mặc dù là một vô sĩ trẻ tuổi đều có tu vi sâu không thể lường được. Rõ ràng là đệ tử của Chu Thiền Tinh Cung. Tu vi của hắn như thế nào lại còn chưa tiến vào Hạo Nguyệt Kỳ? Hơn nữa, hắn lấy đâu ra thủ đoạn của ngũ độc giáo, tế luyện cổ trùng à? La Thế Xuyên sắc mặt mỉm cười, trong lòng chắc chắn. Hắn khi xuống núi, bên trên trong sương bồn, hắn từng nói rằng, nếu đồng tuổi, đệ tử của Chu Thiền Tinh Cung có thể dựa vào tu vi lực đè hết thảy đối phương. Mà đệ tử của tiểu Quảng Bình Thánh Địa thắng ở nguyên công mạnh mẽ, thân thể mạnh vô cùng, đồng cảnh giới là vô địch, thậm chí có thể lấy yếu thắng mạnh. Hàng Nguyệt Kỳ có thể quét ngang Đan Đỉnh Kỳ, khi tới Đan Đỉnh Kỳ có thể đánh với cường giả tu thành Nguyên Đan. Công pháp của hai đại môn phái cũng không phân chia mạnh yếu, đều là tuyệt học đỉnh tiêm đường kim trên đời. Đệ tử Tinh Cung còn không có hoàn toàn tiến vào Hạng Nguyệt Kỳ, trước mặt tiểu Quang Minh Thánh Tông chính là một tên rác rưởi, không đáng để ta tự mình động thủ. Diệp Húc đứng ở trên trời cao, ánh mắt lạnh lạnh mỉm cười nói, vô duyên vô cớ giết kim tằm bốn cánh của ta, vị sư huynh tiểu Quang Minh Thánh Địa, ngươi đem cửu chuyển nguyên công giao ra đây, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết. Một đệ tử Tinh Cung Hạng Nguyệt Kỳ dám dõng dạc như vậy, thật sự là tự đi tìm chết mà. La Thế Xuyên nghe vậy, giờ khóc giờ cười, đầu vai hơi lay động, đại phẫn nộ Minh Vương theo sau lưng của hắn dâng lên, và vỡ kiếm trận của dân giang kiếm phái, phóng thẳng tới chỗ Diệp Húc. Phẫn nộ Minh Vương này mua mày tám cánh tay, nhanh mắt đã vọt tới trước người Diệp Húc, một kiện vu bảo ném thẳng trên người của hắn. Trong khoảnh khắc trùng cổ, tức là cái chuông trống tể minh, tiếng chuông giòn vang như ý sinh họa. Kim cương sử giống như đồng trụ, mõ dài tới mấy trượng, một chú niệm châu tràng hạt dâng lên cao, 108 hạt châu chuyển động xoay quanh, phất trần như hòa tràn ra, và từng tơ phất trần giống như là dây sắt. Đồng một tiếng, mõ đi đầu nện xuống, ngay giữa đỉnh đầu của Diệp Húc, cái mõ này lập tức vỡ nát. Đương, đương! Kim cương sử hạ xuống, đập trúng vai trái của Diệp Húc, kim cương sử bị phá nát. Như ý ngọc nện xuống, đánh trúng ngực của Diệp Húc, ngọc như ý cũng bị phá nát. Phất trần phát ra hàng nghìn hàng vạn tơ trần, hướng tới bách huyệt quanh thân của hắn mà đâm tới, suy suy giống như đâm vào tấm thép vậy. Tất cả đều đổ tung, chỉ còn lại một chút thôi. Tràng hạt 108 viên dừng trên cổ của Diệp Húc, đột nhiên rầm một tiếng đứt đoạn, từng viên tràng hạt bị nổ tung, hóa thành tro bụi. Diệp Húc chỉ một ngón tay ra, đánh trúng linh. Cái vụ bảo này lập tức bị một chỉ của hắn xuyên thủng, lập tức hóa thành chỉ thành trảo, bắt lấy đồng cung, dùng sức niết mạnh một cái. Một đống bụi đồng từ đầu ngón tay của hắn chảy xuống. Một quyền của hắn oanh ra, hùng hằng nện xuống đại cổ, tức là trống lớn của phẫn nộ Minh Vương, đánh cho đại cổ này dập nát hoàn toàn. Kỳ tới, kỳ tới! Diệp Phúc vươn tay phải ra, một mặt đại kỳ từ trong đại chu thiên tình đấu trận đồ bay ra, rồi nhẹ vào trong tay của hắn. Mặt cờ nhẹ nhàng xoay một vòng, tay dương chân hỏa trao ra, luyện hóa đại phẫn nộ Minh Vương thành tro bụi. La Thế Xuyên còn chưa kịp phản ứng lại, thì đại phẫn nộ Minh Vương cùng tám kiện vụ bảo mà hắn tế luyện, hết thảy bị Diệp Húc phá hủy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt thẳng ra, chỉ thấy dáng người Diệp Húc trở nên cực kỳ cao lớn, lại vừa khô vừa gầy, không khỏi thất thanh nói. Cửu chuyển nguyên công ư, người làm sao học được tuyệt học của tiểu Quang Minh Thánh Địa ta? Không sai, ta tu luyện cũng chính là cửu chuyển nguyên công đấy. Diệp Húc cười ha ha, tay cầm thái dương tình phiên, lấy phiên làm thương. Nguyên thần tử trong tử phủ bay ra, tử tế ở bên trong thái dương tình phiền. Hắn bước tiếp vài bước, đi sâu vào trong trung khí, ở trên kiếm trận của dân giang kiếm phái. Phía trước, hàng nghìn hàng vạn kiếm quang bổ thành trận thế, giống như là lốc xoáy,

Tiên phong bảo phiến uy năng chủ yếu lấy phong sát công kích. Thành Thành luyện chế tiên phong bảo phiến này, phong sát cũng không đồng đậm thuần túy. Đối với vụ bảo này, hắn cũng không có coi trọng. Diệp Húc lúc trước khi ở Đại Mạc Tây Hoàng liền có thể lợi dụng phong sát tu luyện cửu chuyển nguyên công. La Thế Xuyên cảnh giới nguyên công cao hơn so với hắn, có thể thấy được phong sát của thiên phong bảo phiến cũng không nề hà được hắn. Trừ phi hắn có đủ tu vi đem uy năng của thiên phong bảo phiến phát huy toàn bộ ra. Diệp Húc không khỏi đau đầu. La Thế Xuyên chính là một đậu phụ đánh không mục nát được, mệnh dai như con rán vậy. Cho tới hôm nay, hắn mới biết được những vũ sĩ khác khi đấu với mình thì tâm tình như thế nào. Chỉ sợ giống như hắn lúc này đây vậy, phát sầu vì không biết phải đối phó như thế nào. Cửu chuyển nguyên công thật sự rất biến thái. Ngoài trừ các loại vũ pháp công kích hồn phách, gần như là không có gì khắc chế được. Một khi như vậy thì chỉ còn cách cậy mạnh đưa hắn trấn áp thôi. Từ từ mà luyện hóa thôi. Diệp Húc hơi trầm ngâm, đỉnh đầu từng đại đỉnh bay ra, tản mát ra từng trận hung uy, dường như có một loại lực lượng hủy thiên diệt địa xuất hiện. Trên thành đỉnh, từng con dị thú thượng cổ hiện lên, giống như là phủ văn lưu chuyển, hướng tới La Thế Xuyên và trấn áp. La Thế Xuyên nhìn như là không thấy, cười ha ha, thế công càng nhanh, thống khoái, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn khác, không ngại xuất hết ra cho ta một chút áp lực đi. Ong một tiếng, lại một đại đỉnh khác bay ra, hai đại đỉnh liên hợp cùng một chỗ, uy thế càng thêm lớn. Hay, hay lắm, hai đại đỉnh này là vụ pháp đáy hòm của ngươi sao? Tuy nhiên muốn trấn áp ta còn xa xa mới đủ. La Thế Xuyên vẫn sinh long hoạt hổ như trước đây, chiêu thức mở rộng hướng tới Diệp Húc mà công tới, thậm chí tế khởi cả tràng hạt chụp tới đầu của Diệp Húc. Diệp Húc một thường đánh bay tràng hạt, lập tức rút ra ngăn trở lại kim cương sử nện xuống. Đình đình đang đang, La Thế Xuyên chấn động bảo linh, bị hắn trực tiếp không thèm để mắt tới. Loại đồ vật chấn động tinh thần này đối phó với vũ sĩ nguyên thần yếu nhược thì còn được, nhưng hắn tu luyện gì là thiên yêu đế nguyên thần chân giải. Nguyên thần củng cố vô cùng, căn bản không phải là lãng hồn, có thể là dao động được. Ong một tiếng, lại một đại đỉnh bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu của La Thế Xuyên. Tam đỉnh hợp lực, chân áp thẳng xuống hắn, lực lượng cuồng bạo lại lập tức quấy nhiễu vũ pháp của hắn, khiến cho đại bộ phận phẫn nộ bất động minh vương thân hình hơi lay động một cái. Vũ pháp không thể điều khiển tốt được. La Thế Xuyên khẽ nhíu mày, rốt cuộc lộ ra thần sắc ngưng trọng, cười lạnh mà nói. Ngươi quả nhiên có vài phần thực lực, đáng cho ta thực sự dùng toàn lực. Hắn còn chưa dứt lời, lại ong ong mấy tiếng. Từng đại đỉnh từ trong hạo nguyệt màu vàng trên đỉnh đầu Diệp Húc xuất hiện. Chín đỉnh liên hợp một chỗ, đồng thời trấn áp xuống dưới.